Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 9, Nguyền ấn sơ thành. Gocchuyenaudio.com. Nhờ có cơ sở phong ấn nhẫn thuật là Orochimaru, hắn có thể hoàn thiện thêm cho nguyền ấn của bản thân. Chỉ thấy dưới mật thất phòng thí nghiệm của Orochimaru, các vật thí nghiệm trên cổ long đã thay đổi hình dạng, chỉ thấy từ hình chấm tròn màu đen nhạt giờ đã có thêm hình một câu ngọc ở vị trí tùy ý xung quanh, có thể là trên, là dưới, có thể bên cạnh. Quan trọng nhất là tất cả các con vật thí nghiệm đều có, từ lợn có vết bớt ở cổ đến chó có nhúm lông nhất câu ngọc ở cổ, nhỏ nhất như côn trùng trên lân giáp cũng có hoa văn nhất câu ngọc. Thấy Orochimaru đến đang quan sát vật thí nghiệm dừng lại công việc, cầm lên tài liệu đi đến báo cáo. Sao rồi, mọi thứ thế nào? Orochimaru đối với phân thân hỏi, ai cũng biết ý của đối phương là gì. Khá ổn, nhờ có thêm cơ sở phong ấn nhẫn thuật, nhờ vậy bây giờ nguyền ấn đã có thể tồn tại cùng vật chủ. Phân thân giọng nói hơi mang theo hưng phấn nói. Đúng vậy, trước kia thiếu sót quá nhiều kiến thức về phong ấn nhẫn thuật, vốn dĩ tưởng rằng kiến thức ta nắm đã đủ, ai ngờ vẫn thiếu, phải nói là thiếu nghiêm trọng, vốn tưởng rằng kiến thức cơ sở sẽ thật quảng đại, làng lá dù có không được đầy đủ cũng không thiếu đi nơi nào, ai ngờ được chênh lệch với tộc Uzumaki lại lớn như vậy, lấy sự am hiểu về kiến thức của ta vậy mà vẫn mất 3 tháng để học hết kiến thức cơ sở. Orochimaru cảm khái, cũng kèm theo một tia may mắn, nếu không phải bái Mito làm thầy, làm sao có khả năng tiếp xúc được tri thức dễ dàng như vậy, nhất là phong ấn nhẫn thuật, nếu đi theo người khác như đệ tam chẳng hạn có lẽ bây giờ vẫn đang khổ sở lục lọi. Quả nhiên muốn dựa phải dựa cây to nhất, ôm đùi phải ôm đùi to nhất, chỉ có thế mới có thể lăn lê bò trườn lên được càng cao. Cảm khái một chút, sự chú ý của hắn lại tập trung về nguyền ấn đang khai phát. Ngoài ra còn phát hiện gì mới không? Orochimaru cũng rất hiếu kỳ với kết quả kiểm tra nguyền ấn lần này. Có, thậm chí rất nhiều. Nói xong phân thân đi tới vật thí nghiệm thể, đưa tay đặt lên vị trí nguyền ấn, thông qua mắt thường có thể thấy vật thí nghiệm từ kiệt sức yếu dần, qua cảm giác hắn cảm thấy chakra của phân thân ngày một nâng cao, tuy rằng ít nhưng xác thực nâng cao. Đây là một khả năng mới phát hiện của nguyền ấn, đúng theo lý thuyết chúng ta dự đoán, nguyền ấn này phiên bản gốc vốn dĩ là âm phong ấn, cho nên có thể coi nó như một âm phong ấn ngoài cơ thể, tức là ở đây có bao nhiêu vật thí nghiệm có bấy nhiêu âm phong ấn, theo thời gian lượng chakra tích trữ trong nguyền ấn sẽ ngày một nhiều. Chúng ta sẽ có rất nhiều lọ pin di động, tuy rằng kết quả đúng như dự đoán lý thuyết nhưng phân thân vẫn rất vui mừng khi chứng kiến hiệu quả. Orochimaru cũng rất vui mừng, hắn rất muốn biết còn tác dụng khác không? Vậy còn tác dụng khác, còn, đó chính là nguyền ấn sẽ không biến mất, phân thân bỏ tay ra khỏi con vật, nguyền ấn không có biến mất chỉ nhạt màu đi. Điều này hắn cũng đoán được bởi vì đây là mục đích nghiên cứu khắc phục nhược điểm lần này của nguyền ấn. Nguyền ấn sở dĩ biến mất khi không có chakra đơn giản bởi vì nó tồn tại không còn nhờ chakra của hắn mà dùng chính chakra của chính vật thí nghiệm không có chakra vậy chỉ có chết mới thoát khỏi nguyền ấn. Vậy nên nguyền ấn coi như đã sơ bộ thành hình. Gocchuyenaudio.com. Thậm chí bây giờ hắn thấy tất cả vật thí nghiệm đều có bản thân chakra, có một ý nghĩ không thể ngăn cản nữa, đó là huấn luyện tất cả chúng thành nhân thú. Còn nữa, động vật thí nghiệm tỏ ra rất thân thiện sau khi trồng vào nguyền ấn. Phân thân vẫn còn nói tiếp, điều này hắn biết ngay từ lần đầu thí nghiệm trồng vào nguyền ấn đã thoáng đoán được, bây giờ đạt được kết quả hắn không quá bất ngờ, điều này càng kiên định hắn bồi dưỡng nhẫn thú ý tưởng. So với con người nhẫn thú đơn giản hơn nhiều, không nhiều mưu kế, dục vọng tuyệt đối trung thành, đáng tin tưởng so với con người xảo trá, lắm âm mưu nhiều ham muốn. Nhẫn thú mới là đáng tin đồng bọn, còn gì nữa không? Orochimaru hỏi, hết rồi, tuy rằng còn một vài thứ nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm. Phân thân quả quyết trả lời. Sau đó khói trắng hiện lên dọa sợ con vật nhỏ bên cạnh, nó thậm chí còn không biết người chăm sóc hàng ngày biến đi đâu, đột nhiên biến mất làm nó hoảng hốt bối rối. Đối với này kết quả hắn đã thực thỏa mãn, tuy chỉ tạo ra được nhẫn thuật dâu ria, nhưng đây là một thành công nhỏ trong con đường đến thành công, vì nguyền ấn có thể cung cấp chakra giúp phân thân tồn tại để nghiên cứu, vì vậy hắn tính toán phân thêm vài phân thân để nghiên cứu, sau một tuần mới lấy kết quả nghiên cứu, như thế tránh gián đoạn nghiên cứu, nâng cao hiệu suất. Thời gian qua đi không mấy nhiều thay đổi, ngày đi học huấn luyện, nhờ có nguyền ấn kiểu mới bớt đi thời gian nghiên cứu, hắn có nhiều thời gian hơn trong huấn luyện và nghỉ ngơi. Nhưng hắn có điều hơi phiền muộn, mắt hắn thị lực đang giảm đi, tuy rằng rất nhỏ nhưng với kiếp trước là thâm niên bốn mắt, mỗi sự thay đổi về thị lực hắn đều hoài nghi mình cận thêm. Chính vì vậy hắn hạn chế thời gian đọc sách, dưỡng mắt, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Đang phiền muộn về vấn đề bản thân cố mà nghe bên cạnh Sudan trò chuyện với một người tộc khác. Nàng có đôi mắt dọc giống hắn, khuôn mặt đô đô kèm thêm chiếc răng nanh nhỏ tạo nên cảm giác manh manh, hiếu động, trong lồng ngực còn kèm theo một đầu cún trắng nhỏ đang ngủ, theo cảm nhận của hắn là không tồi. Khi đang nói chuyện với Suda, nàng bỗng quay sang hỏi hắn. Orochimaru, thời gian gần đây ngươi đang bồi dưỡng nhẫn thú có phải không? Orochimaru không ngờ nàng sẽ hỏi vậy, theo bản năng trả lời. Đúng vậy, nhưng sao ngươi biết? Hắn cũng rất tò mò, chuyện này hắn chưa nói với ai nhưng nàng lại biết. Rất dễ, ta từ trên người ngươi cảm nhận được có dấu vết chakra của động vật để lại, thậm chí ta còn biết ngươi đang bồi dưỡng nhẫn thú là loài chuột nhẫn thú. Nàng đắc chí nói, tựa như mọi việc nàng đều biết. Thật sao, làm sao ngươi biết được? Sudan cũng rất tò mò. Đương nhiên là ta biết rồi, ngươi không thấy gia tộc ta là gia tộc bồi dưỡng nhẫn thú sao? Nàng ấy đắc ý nói, rất tự hào về gia tộc nàng. Có phải vậy không Orochimaru, sao ngươi không kể với ta? Sudan hờn giận nói, Orochimaru chỉ, một câu coi như ứng phó, bởi vì hắn linh cảm đã tìm ra nguyên nhân tại sao thị lực ngày một giảm dần. Đó chính là do nguyền ấn của bản thân, không phải nói do hấp thu chakra từ nguyền ấn để duy trì phân thân tồn tại. Theo hắn suy luận, chakra mang đặc tính của sinh vật do là sản phẩm của cơ thể, tế bào với tinh thần, chính vì vậy trong chakra có chứa đặc điểm của tế bào hay gen, như kiểu chakra huyết kế giới hạn. Gocchuyenaudio.com. Điều này cũng lý giải tại sao Naruto có 3 cặp ria ở má, con của hắn ở má cũng có ria, đơn giản do chakra của cửu vĩ quấy rối. Nói thiếu, Naruto có thể là con của cửu vĩ, và quan trọng hơn, Naruto mọc sừng to đùng trên đầu. Đương nhiên điều này phải quan sát thêm, trong hôm đó hắn đã đối chiếu bản đồ gen của bản thân trước và bây giờ với sự hợp tác cật lực của trăm phân thân, thậm chí hắn còn bỏ qua huấn luyện. Đối với Orochimaru, việc kế thừa gen của một con chuột đặc biệt khó chịu, nhất là khi chúng không có lợi ích gì, thậm chí làm bản thân bị mù. Qua quá trình liều sống liều chết đối chiếu, hắn kết luận bản đồ gen của hắn không thay đổi, thật là kết quả làm người may mắn cũng thất vọng. May mắn hắn không kế thừa gen của loài chuột, thất vọng vì suy luận của bản thân sai. Vậy là hắn vùi đầu tìm kiếm kết quả, thông qua bản đồ gen bản thân lập nên từ trước của hắn hòng có thể giúp bản thân chạm đến huyết kế giới hạn lĩnh vực. Cuối cùng Orochimaru cũng tìm được nguyên nhân vẫn là do chakra, nhưng điều khác duy nhất là nó không gây biến đổi gen, mà tạo điều kiện cho gen được biểu hiện. Như ta cũng biết, trong cơ thể có gen trội và gen lặn, gen trội là kiểu gen biểu hiện luôn, như tóc xoăn là gen trội, chỉ cần cơ thể ngươi có gen tóc xoăn thì chắc chắn ngươi tóc sẽ xoăn. Còn gen lặn phải có điều kiện của môi trường mới có thể biểu hiện ra ngoài cơ thể, ví dụ như hoa cẩm tú cầu, màu sắc hoa phụ thuộc vào pH của đất. pH đất có tính axit, dưới 5 hoa có màu xanh. pH đất có tính kiềm, hoa có màu đỏ. Nói ngắn gọn lại, hoa có màu gì là do đất. Naya có huyết kế giới hạn cũng vậy, gen ẩn giấu trong cơ thể dưới dạng lặn và để thức tỉnh cần thỏa mãn điều kiện nào đó tạo môi trường cho gen thức tỉnh. Như tộc Uchiha cần đau khổ tức giận để giác tỉnh Sharingan. Ở đây cũng tương tự, trong cơ thể Orochimaru có loại gen này, chính vì vậy khi có chakra của con chuột được coi như là môi trường để gen lặn cận thị trong hắn biểu hiện. Điều này không cấm làm hắn suy ngẫm lại về cách thức đạt được huyết kế giới hạn của bản thân, có thể hắn sẽ không phải tạo thuốc biến đổi gen để trích, nói tóm lại là không phải trích nữa, ánh mắt hắn bắt đầu tập trung vào chakra, đây có thể là chìa khóa mới để đạt được huyết kế giới hạn. Cách chương.